Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 493. Táng nói vực sâu, lúc trước, Long tộc một số bán thần lão tổ, từng không phục nơi này uy lực, cưỡng ép tiến vào, kết quả rất rõ ràng. Sau khi tiến vào, rất nhanh, hồn đăng liền diệt, lúc trước, Long tộc ngũ đại thiên thần đều từng đi qua cái này vực sâu. Thế nhưng là cũng đi vào thời gian rất ngắn. Đi ra biểu lộ đều không phải là rất tốt. Tựa hồ đối với hắn bên trong rất là kiêng kỵ. Từng có thần tướng hỏi qua thiên thần. Thế nhưng là, thiên thần lại trầm mặc không nói. Đối với trong đó tình huống, ngậm miệng không nói. Chỉ là lắc lắc đầu. Lưu lại thần dụ, không cho bất luận kẻ nào tới gần vực sâu. Cho tới nay, vực sâu đều là Long tộc một đại cấm địa. Từ tràng cảnh bên trong đó có thể thấy được, Huyễn Ngân thần đế đi tới vực sâu bên cạnh một bên. Trong vực sâu, tản mát ra một cỗ lam tử sắc lực lượng. Cỗ lực lượng này hướng về Huyễn Ngân thần đế mà đi. Thế nhưng là, còn chưa tới đến Huyễn Ngân thần đế thân một bên, liền bị Huyễn Ngân thần đế thần uy ngăn trở. Đó có thể thấy được, Huyễn Ngân thần đế xung quanh bốn phía có nhàn nhạt ánh sáng vờn quanh. Cái này ánh sáng chính là thiên thần tự nhiên tán phát thần uy. Cũng xưng là thần khí tức. Nhưng mà, cái kia lam tử sắc lực lượng, lại cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Có thể phát hiện, cái kia lam tử sắc lực lượng, chính đang chậm rãi ăn mòn Huyễn Ngân thần đế thần uy. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, Huyễn Ngân thần đế khẽ nhíu mày. Không có làm nhiều để ý tới. Chỉ là bước nhẹ hướng phía trước mà đi. Mỗi một bước rơi dưới, bốn phía lực lượng đều tùy theo một trận chấn động. Đó cũng không phải bình thường chấn động. Cỗ này chấn động, tại ma diệt cái kia lam tử sắc lực lượng. Không có một lần chấn động, cái kia lam tử sắc năng lượng đều sẽ bị đánh sơ xác một bộ phận, làm cho không thể tới gần Huyễn Ngân thần đế. Đó có thể thấy được, Huyễn Ngân thần đế tu vi có cỡ nào cường đại, như thế lực lượng kinh khủng. Cũng không thể cận thân. Huyễn Ngân thần đế đi vào vực sâu bên cạnh một bên. Trong vực sâu, phun ra cái này lam tử sắc quang huy. Nhìn ra, cỗ này quang huy cùng lúc trước không giống nhau. Cỗ này quang huy bên trong, xen lẫn màu đen điểm sáng. Lộ ra phá lệ quỷ dị. Tựa như là một cái hồng hoang cự thú. Đang phun ra nuốt vào quang huy. Tản ra cực kỳ kiềm chế kinh khủng khí tức. Cỗ này quang huy rơi vào Huyễn Ngân thần đế thần uy phía trên. Truyền đến xẹt xẹt xẹt xẹt âm thanh. Huyễn Ngân thần đế một tay một chảo. Một cỗ quang huy rơi vào hắn tay bên trong. Quang huy ở tại trong tay vặn vẹo. Giống như là có sinh mệnh đồng dạng. Không ngừng va chạm. Thế nhưng là thủy chung đào thoát không ra Huyễn Ngân thần đế trưởng khống. Huyễn Ngân thần đế tựa hồ đang nghiên cứu cái gì. Qua một hồi. Một tay bóp, trong tay quang huy trong nháy mắt chôn vùi, không có có chút sức phản kháng. Lập tức, Huyễn Ngân thần đế nhìn chằm chằm phía trước vực sâu, trên người khí tức tràn ngập, trong nháy mắt đem tại ăn mòn hắn lực lượng quang huy đánh sơ xác. Một chân đạp mạnh, từng cái phù văn lấp lóe, hóa thành một đầu phù văn trường sông, thẳng tắp hướng về vực sâu mà đi, rơi vào trong vực sâu. Cái này trưởng ban sông đánh tan cản đường quang huy, trực tiếp rơi vào trong đó. Có thể nhìn ra, phù văn lấp lóe, chảy xuôi theo thời gian chi lực. Đây là một đầu dòng sông thời gian. Thân là thứ nhất nghịch thiên pháp tắc thời gian pháp tắc. Vô cùng cường đại, lại có thể ngăn trở cỗ này quang huy. Huyễn Ngân thần đế chân đạp dòng sông thời gian phía trên. Dậm chân mà đi, đây là Huyễn Ngân bộ. Tốt kinh khủng Huyễn Ngân bộ. Mỗi bước ra một bước, đều là thời gian đang lùi lại. Huyễn Ngân thần đế rơi vào trong vực sâu. Trên thân quang mang đem cái này một mảnh vực sâu chiếu sáng. Vực sâu bốn phía không có còn lại. Chỉ có lam tử sắc quang huy tại phun ra. Trong đó xen lẫn từng cái màu đen điểm sáng. Ở chỗ này Huyễn Ngân thần đế cũng không có khinh thường. Một cái bạc chuông lớn xuất hiện, treo ở nó đỉnh đầu. Khẽ chấn động đem những ánh sáng này ngăn trở bên ngoài. Đột nhiên, lần lượt từng bóng người hướng về Huyễn Ngân Thần Đế phóng đi. Cảm ơn bóng dáng, tản ra kinh khủng khí tức, vậy mà thẳng tắp tới gần thiên thần. Đây là cùng loại với kích thần giả khí tức, mấy đạo thân ảnh đều hiện. Đây là cỡ nào kinh khủng sự tình, tuyệt đối có thể chống lại thiên thần. Huyễn Ngân Thần Đế một tay đánh ra, một cỗ trấn áp thiên hạ lực lượng bạo phát, chính là Huyễn Ngân chỉ ngũ chỉ khép lại trấn thiên thần. Cái này một trường, liền thiên thần đều có thể trấn áp, lại càng không cần phải nói là không có đạt tới thiên thần bóng dáng. Vẻn vẹn một trường, tất cả bóng dáng bị đánh tan. Tại cái này một trường một chút bốn phía trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tất cả quang huy toàn bộ biến mất. Huyễn Ngân Thần Đế chậm rãi thu tay lại đến. Thần sắc lạnh nhạt, ngược lại là quan sát Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y gương mặt chấn kinh. Lại là một trường, vẻn vẹn một cái tay, liền có thể trấn áp thiên hạ. Cái này là Huyễn Ngân Thần Đế, không có dư thừa chiêu thức. Vẻn vẹn một kích, liền có thể giải quyết hết thảy. Cái này nam nhân, thật sự là đã cường đại đến cực hạn, khiến cho người cảm thấy sợ hãi. Huyễn Ngân Thần Đế rơi xuống vực sâu dưới đáy. Có thể nhìn ra, cái này vực sâu dưới đáy đều rất khác biệt. So với Thiên Uyên, Biển Lạnh Uyên cùng Cấm Tội Uyên còn muốn đáng sợ. Nơi này dưới đáy, bùn đất đều là lam tử sắc. Trong đó, từng sợi hắc mang đang lưu động. Đây là tràn ngập ma tính bùn đất. Lam tử sắc bùn đất, ẩn chứa lực lượng kỳ lạ. Cỗ lực lượng này có được ăn mòn hết thảy ma diệt hết thảy lực lượng. Mà trong đó hắc mang, càng thêm tà tính, rất là tà dị, giống như là mai táng hết thảy. Mà vực sâu vách đá, cũng rất khác biệt, lam vách đá bên trên, hiện đầy kỳ lạ phù văn. Toàn bộ phù văn dày đặc, vưu như quỷ vẽ bùa đồng dạng, toàn bộ hình thành một cái kinh khủng đồ án. Mà lại, tất cả đồ án nối liền cùng một chỗ, lộ ra càng thêm quỷ dị. Tại Huyễn Ngân Thần Đế rơi bên dưới về sau, bốn phía vách đá phù văn không ngừng chớp động, phóng xuất ra lực lượng cường đại, hướng về Huyễn Ngân Thần Đế mà đi. Lực lượng đụng vào vô ngân trung bên trên, truyền ra từng tiếng vang. Tiếng vang còn không có truyền ra liền bị ma diệt. Vô ngân trung khẽ động, phóng xuất ra kinh khủng sóng âm. Sóng âm truyền ra, đập nện tại bốn phía vách đá. Bốn phía vách đá một trận chấn động. Tại ngăn cản cỗ này sóng âm, Huyễn Ngân Thần Đế không lộ vẻ gì, bước nhẹ hướng phía trước mà đi. Dưới chân dòng sông thời gian phun trào, rơi vào trên bùn đất, ngăn trở bùn đất sức mạnh ma quái. Không có mấy bước, Huyễn Ngân Thần Đế ngừng bước chân. Trước mặt một khối bia đá hoành liệt, trên tấm bia đá khắc lấy hai cái chữ to: Táng Nói. Huyễn Ngân Thần Đế nhíu nhíu mày, nhìn về phía bia đá phản diện, đồng dạng có mấy cái chữ: Táng Thiên, Táng Táng Thế Gian. Kinh khủng lời nói, để Long Tinh Ngân hai người toàn thân run lên. Huyễn Ngân Thần Đế không lộ vẻ gì, một tay phất lên, một đạo quang mang quét vào trên mặt đất, một trận hào quang lóe lên, trên mặt đất xuất hiện một đoạn văn tự: Táng Nguyên Thung Lũng, Táng Thiên, Táng Táng Thế Gian, Mai Táng Hết Thảy, Thiên Địa Tận Giấu, Táng Nói Bia, Mai Táng Vạn Đạo, hết thảy đều ở trong đó. Táng Nói Trong Cốc, Táng Đạo Quyết, Mai Táng Hết Thảy, không có gì không táng. Thiên địa vạn vật, người nhưng táng, thần nhưng táng, tiên nhưng táng, thiên địa cũng có thể táng, vạn đạo cũng khó thoát. Táng Đạo Quyết phía dưới, vạn đạo trầm luân, nhưng táng vạn đạo. Từ đoạn này văn tự đó có thể thấy được, cái này trong tấm bia đá ẩn chứa một loại kinh khủng bí thuật, danh xưng có thể mai táng hết thảy, mai táng vạn đạo vô thượng bí thuật. Huyễn Ngân Thần Đế một tay một điểm, một đạo quang mang bắn ra, rơi vào trên tấm bia đá. Bia đá khẽ run lên, một cỗ khủng bố trầm thấp lực lượng bạo phát, vạn đạo đều tại gào thét. Giờ khắc này, thiên địa vạn đạo đều phảng phất sụp đổ, lực lượng kinh khủng đập nện tại vô ngân trung bên trên, nhấc lên một trận bão táp, vô ngân trung một trận chấn động, kém một chút bị tung bay. Huyễn Ngân Thần Đế trong mắt lóe lên một đạo lạnh ánh sáng, một tay đưa ra, lực lượng kinh khủng tập kích ở tại trên tay. trong nháy mắt bị chôn vùi. Huyễn Ngân Thần Đế không có dư thừa động tác, vẻn vẹn một trường vỗ rơi, thời không nghịch chuyển, toàn bộ Táng Nói chi lực bị ma diệt, vô ngân trung bay ra, hung hăng đụng vào Táng Đạo Bi bên trên, một trận chấn động, Táng Đạo Bi quang mang ảm đạm, vô ngân trung bay trở về Huyễn Ngân Thần Đế đỉnh đầu. Quang mang đồng dạng có chút tối nhạt, Huyễn Ngân Thần Đế một tay một điểm, lần nữa rơi vào Táng Đạo Bi bên trên, một đoạn kinh văn rơi vào hắn tay bên trong, chính là Táng Đạo Quyết. Lập tức, Huyễn Ngân Thần Đế trực tiếp hướng phía trước mà đi. Phía trước, đường xá cũng không thuận lợi. Một cái cự đại thú ảnh xuất hiện, tản ra khủng bố ngập trời khí tức. Đó là đỉnh phong hung thú khí tức, vô cùng kinh khủng, hướng về Huyễn Ngân Thần Đế mà đến. Huyễn Ngân Thần Đế một tay phất lên, một đạo quang mang bắn ra, hung hăng hướng lấy hung thú mà đi, đem xuyên thấu. Bốn phía vách đá phù văn không ngừng rung động, từng cái phù văn nhảy ra, hướng về Huyễn Ngân Thần Đế mà đi, rơi vào vô ngân trung bên trên, truyền đến từng tiếng vang, vô ngân trung bị đánh không ngừng run rẩy, giống như là theo lúc đều muốn rơi xuống. Có thể tưởng tượng, đây chính là vô ngân trung, giữa thiên địa nhất bất phàm thần khí, tự nhiên đều sẽ bị đánh không ngừng rung động. Có thể nghĩ phù văn này lực lượng có cỡ nào cường đại. Huyễn Ngân Thần Đế không nhanh không chậm có. Từ từ, quanh thân lực lượng ngưng tụ. Từng cái phù văn lấp lóe. Phù văn nhảy lên, hung hăng bắn tại chung quanh trên vách đá. Để bốn phía vách tường rung động dữ dội. Cường đại thần uy, đem bốn phía vách đá đều đánh rách tả tơi. Huyễn Ngân Thần Đế tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, Huyễn Ngân Thần Đế bước vào một cái địa phương. Trong nháy mắt, toàn bộ tràng cảnh một trận hắc ám. Một cỗ kinh khủng khí tức không ngừng truyền ra. Đáng tiếc, nhìn không ra trong đó tràng cảnh. Để Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y một trận sốt ruột. Từ trong đó ba động đó có thể thấy được. Huyễn Ngân Thần Đế tất nhiên ở trong đó. Cùng cái gì đồ vật tại giao thủ. Còn kết quả như thế nào? Không được biết, qua không biết bao lâu. Huyễn Ngân Thần Đế từ trong bóng tối đi ra, chân đạp dòng sông thời gian, trực tiếp đi ra vực sâu, đưa lưng về phía vực sâu, có chút một trận thở dài, có chút tiếc nuối, cũng có chút không thế nào, lập tức liền đi, thứ ba cái địa phương, một cái rất mỹ hảo địa phương, đó là một cái thung lũng, duy mỹ đến cực điểm, bốn phía, hoa cỏ cây cối san sát, bốn phía linh khí dư giả. Hóa thành linh khí mưa không ngừng rơi dưới, tưới nước lấy những này hoa cỏ cây cối. Đương nhiên, đây cũng không phải là phổ thông hoa cỏ cây cối. Những này hoa cỏ cây cối, mỗi một cái đều là linh dược, mỗi cái đẳng cấp linh dược đều có, mỗi một loại công hiệu linh dược đều có, cơ hồ bao gồm thế gian tất cả linh dược chủng loại. Khủng bố đến cực điểm, ở trong đó, lại có không ít bán thần dược. Thật sự là kinh người. Rõ ràng nhất chính là trung ương. Một cái kia cao cao đứng thẳng đứng cây cối. Lớn khác nhau thường kỳ lạ. Lần đầu tiên nhìn thấy. Liền cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Đây là một cái nhan sắc rõ ràng. Đan vào một chỗ cây cối. Hình dung như thế nào? Tựa như là tình vợ chồng đồng dạng. Mà cái này thụ. Từ hai bộ phận tạo thành. Một nửa đen một nửa trắng, hình dạng giống như hai đầu chân long, quấn quanh ở cùng một chỗ, lẫn nhau quấn giao, ở phía trên dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái thái cực đột nhiên. Thái cực đồ đồ án rất là sinh động, không ngừng chuyển động, trình bày thiên địa tối nguyên thủy chí lý. Trên tàng cây, nhánh cây cũng là một nửa đen một nửa trắng, mà lại, hình dạng đều là hình rồng, chỉ có trung ương. Tựa như nhánh cây, lộ ra phá lệ quỷ dị. Toàn bộ đại thụ, đâm rễ tại một cái trong hồ. Có thể nhìn ra, trong đó có một cái con suối. Không ngừng dâng trào ra ngoài lấy suối nước. Tưới nước lấy cái này cây cối huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,